pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150 đệ thập đạn Father. Chỉ cần cứu trở về ca ca, ta cái gì đều nguyện ý làm, thật tốt đệ đệ a. Thật là tình thâm ý trọng đến làm người cảm động, nhưng Tống Quan thật sự là không rảnh vì này huynh. Đệ tình thâm tiết mục cảm động, hắn lực chú ý, tất cả đều bị ca ca sắp chết, những lời này cấp hấp dẫn đi rồi, nếu không có bước đến mức tận cùng. Y theo đệ đệ tính cách, sao có thể là sẽ tìm đến hắn. Tống Quan sắc mặt nhất thời ngưng trọng, hắn nắm lấy đệ đệ đem người ôm hướng phòng bếp trên bàn cơm một phóng, đệ đệ bị phóng tới trên bàn cơm lúc sau liền run rẩy một chút, hắn nhắm mắt lại, mang theo thấy chết không sờn biểu tình, nước mắt không tiếng động mà mãnh liệt mà rơi xuống, thật dài lông mi đều bởi vậy ướt đẫm. Hắn tới phía trước cố ý giải khai cổ áo khẩu tử, kia tiểu hài tử mới có tinh tế mềm mại mà thon dài cổ bại lộ ở trong không khí, mang theo một loại nhu nhược đáng thương non nớt cảm giác. Hắn đang đợi lấy một loại cung phụng tế phẩm tới triệu hoán tà thần giống nhau tâm tình chờ kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình, có lẽ đối phương sẽ không cắn chính mình, có lẽ đối phương sẽ cắn, nhưng đệ đệ kỳ thật cho rằng Tống Quan có lớn hơn nữa chịu có thể là sẽ không cắn chính mình, nhưng hắn lại từ trong lòng mong đợi đối phương có thể bởi vậy cắn hắn một chút. Đúng là bởi vì ôm cái này ý tưởng, cho nên hắn mới cố ý cho chính mình lộng như vậy cái hóa trang. Hắn ở tìm Tống Quan phía trước đối với gương đem chính mình đùa nghịch thật lâu. Trong lòng kế hoạch chính mình đến lúc đó thật tới rồi cái kia tình hình dưới lại phải nói ra nói. Cái gì tới? Hoặc là bày ra cái như thế nào biểu tình? Rõ ràng đều đã nghĩ đến hảo hảo. Cũng thật tới rồi thật thương thật đạn thời điểm. Hắn lại trong đầu nhất thời hỗn hỗn độn độn. Lại là như thế nào cũng nhớ không nổi chính mình lúc trước kế hoạch tới, đệ đệ mắt thấy đối phương đem chính mình đặt ở trên bàn, sau đó nói một câu làm hắn đãi ở chỗ này đừng cử động nói liền xoay người trực tiếp rời đi. Mắt thấy đối phương thân ảnh biến mất ở ca ca phòng kia phiến phía sau cửa, hắn nước mắt lưu đến càng hung, rốt cuộc khống chế không được chính mình tính tình. Hắn cầm lấy trên bàn một cái quả táo, sau đó hung hăng hướng đối phương rời đi phương hướng ném tới, quả táo ngã trên mặt đất. Nửa bên dựa gần mặt đất, nó đã chịu như vậy lực đánh vào, liền toái đến cùng huyết nhục mơ hồ dường như, đối phương quả nhiên như hắn sở liệu không có cắn chính mình, thậm chí là xem cũng không nhiều xem một cái. Không phải đều nói quỷ hút máu là tham lam máu ác ma sao? Vì cái gì đưa đến bên miệng đồ ăn cũng không thử xem cắn trước một ngụm. Đệ đệ trong ánh mắt nước mắt đã tan mất, giờ phút này uông một tầng thủy, còn lược hiện tính trẻ con trên mặt biểu tình lãnh mộc mộc, đã là bắt đầu triển lộ ra một chút đại nhân bộ dáng thần thái. Hắn ngồi ở trên bàn tường, nếu cái kia ác ma thật cắn qua hắn nói, như vậy hết thảy liền sẽ không giống nhau. Ca ca nhất định sẽ thực tức giận đi. Khẳng định sẽ, hắn là ca ca nhất thân ái đệ đệ, nếu cái này ác ma cắn quá chính mình, nói vậy, ca ca nhất định sẽ đối cái này ác ma thất vọng tột đỉnh tiến tới một bước hận chết người này. Liền sẽ không giống như bây giờ, đối, giống lúc trước như vậy đệ đệ nghĩ đến đây liền đem miệng mình cắn ra loang lổ vết máu tới. Hắn ca ca vốn dĩ nên chỉ đối hắn hảo, chỉ cho hắn mua đường. Nhưng lúc ấy ca ca thế nhưng cấp cái này quỷ hút máu cũng mua một cái. Kỳ thật này cũng chỉ là một cái có thể không kẹo tiểu ngoạn ý nhi mà thôi. Đệ đệ cũng là biết đến. Nhưng mà hắn chính là sợ hãi. Hắn thật sợ có người tại đây trên đời đem ca ca từ hắn bên người cướp đi. Chẳng sợ chỉ là nhỏ tí tẹo khả năng tính, hắn đều chịu không nổi. Cái loại này khả năng tính chỉ là ngẫm lại hắn đều khó chịu cực kỳ. Khó chịu đến hận không thể đem người toàn bộ đều giết chết giết sạch. Tống Quan cũng không biết bên ngoài đệ đệ trong lòng ý tưởng. Hắn vẻ mặt ngưng trọng mà đẩy ra đại thiếu gia nơi cửa phòng. Đại thiếu gia trong phòng bài trí phi thường ngắn gọn. So ban đầu phòng bố trí nhiều không được thứ gì. Tóm lại chính là quạnh quẽ không có gì nhân tình vị. Tống Quan đi vào tới. liền thấy đối diện chính mình trên vách tường Phương mở miệng cửa sổ. Đã là bị người mở ra. Đây là chính ngọ thời gian. Dòng binh đoàn một ngày này vừa lúc không có bất luận cái gì nhiệm vụ. Cho nên Tống Quan mới có thể ở cái này thời gian điểm trở về. Chỉ thấy ngày mùa hè cực nóng ánh mặt trời chiếu vào nhà nội. Vừa lúc dừng ở phía dưới ngưỡng mặt nằm ở trên giường đại thiếu gia trên mặt vai chính thụ là cái. Lớn lên rất không tồi tiểu tử. Tống Quan vẫn luôn là biết đến. Chẳng qua bởi vì đối phương là cái người nước ngoài diện mạo. Cho nên đẹp cũng chính là trong đầu một cái mơ hồ ấn tượng. Hắn đối này cũng không có cái gì thập phần cụ thể rõ ràng khái niệm. Nhưng bất luận như thế nào, hắn trong đầu tóm lại là có như vậy một cái còn có thể ấn tượng. Nhưng mà giờ phút này trên giường đại thiếu gia, thật sự là cùng Tống Quan trong trí nhớ bộ dáng kém khá xa. Cũng không biết trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì. Trước mắt đại thiếu gia cũng trước đừng nói đẹp hay không. Dù sao là khô gầy đến gò má ao hãm đi xuống. Thoạt nhìn giống như là một tầng làm da bọc xương đầu. Cùng thây khô bộ xương khô cũng không nhiều khác biệt. Dù sao nhìn đặc biệt khủng bố. Thật là một bộ mau chết rớt bộ dáng. Cuối cùng là minh bạch đệ đệ nói ca ca sắp chết là có ý tứ. Gì, nếu không có này thân xác khứu giác nói cho hắn. Tống Quan thật đúng là không thể đủ tin tưởng. Trước mắt trên giường nằm chính là cam đoan không giả đại thiếu gia vai chính thụ, ngày mùa hè ánh. Mặt trời một bó từ cửa sổ bò nhập, lọt vào trong nhà, yên tĩnh trong phòng nhưng còn không phải là yên tĩnh sao. Hai cái hoạt tử nhân bất động thời điểm, còn có thể phát ra cái gì thanh âm đâu, quang ảnh bố cục hình thành một cái giống như động lại hình. Ảnh, chỉ có thật nhỏ bụi bặm dưới ánh nắng di động đến như là khiêu vũ. Đây là cùng quang cùng trần, bị hù một cú sốc Tống Quan lấy lại bình tĩnh. Đi qua đi, hắn thật cẩn thận mà giữ chặt vai chính thụ tay. Bởi vì vai chính thụ thật sự thoạt nhìn là quá khô quát. Làm người tổng cảm thấy nếu một không cẩn thận liền sẽ đem người xả nứt. Cũng là vì thật sự sợ tới mức quá sức. Tống Quan hắn lúc này bỗng nhiên nhìn thấy đại thiếu gia như vậy một bộ thây khô bộ dáng. Cũng không cảm thấy đối phương hình tượng nan kham. Chỉ là nghĩ mà sợ thật sự. Hắn kia hoạt tử nhân thể xác trái tim đều tựa hồ phải bị sợ tới mức nhảy lên đi lên. Là thật sự sợ vai chính như vậy đã chết. Tống Quan nhẹ nhàng mà nắm vai chính thụ tay. Sau đó lấy một loại thượng vị quỷ hút máu đối hạ vị quỷ hút máu đặc có cảm ứng. Hắn rất khó trình bày giữa cảm thụ. Đây là không cần học tập, không cần người khác nói cho. Phảng phất là trời sinh ra đã có sẵn mà khắc vào này hoạt tử nhân thể xác năng lực. Bằng vào cái này động tác, hắn thật là có thể thông qua cái này cảm ứng rõ ràng mà biết. Đại thiếu gia rốt cuộc là bởi vì cái gì duyên cớ biến thành cái dạng này, kết quả Tống Quan. Ngoặc kép, là bởi vì quá đói bụng, quỷ hút máu muốn dựa máu mới có thể tồn tại xuống dưới. Nếu hoàn toàn cự tuyệt hút máu sẽ là cái gì kết cục? Tống Quan trước kia không biết, cũng không nghĩ tới, hiện tại nhìn đến thiếu gia hiện giờ như vậy bộ dáng. Đã bị hiện thân phổ cập khoa học, nguyên lai quỷ hút máu chỉ cần hoàn toàn không hút máu mà ngao 2 tháng. Liền có thể ngao thành một khối thây khô, đối mặt như thế bộ dáng đại thiếu gia. Tống Quan thật là nghẹn lời được, hoàn toàn không biết nên như thế nào đánh giá mới hảo. Quả thực là có điểm giờ khóc giờ cười. Hắn duỗi tay chọc chọc đại thiếu gia đầu. Đối phương quả thật là không chết, là còn tỉnh. Đại thiếu gia bị hắn chọc chán lúc sau, mở nóng chảy kim giống nhau đôi mắt nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Cũng bởi vì hiện giờ như vậy cái thân thể khô quắt tình huống, đại thiếu gia liền đôi mắt nhan sắc đều ảm đạm rồi rất nhiều. Nguyên bản vẫn luôn chói mắt như hoàng kim dung dịch giống nhau con ngươi, giờ phút này giống mông một tầng hôi gương đồng. Hắn đó là dùng như vậy một đôi mắt nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Sau đó lại lần nữa khép lại. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng vai chính thụ đôi tay giao điệp đặt ở trên bụng. Quần áo cũng là mặc chỉnh tề. Cảm giác này trước mắt nếu là chặt đứt khí, thật đúng là có thể trực tiếp dọn tiến trong quan tài đi. Tống Quan nhìn đối phương này phúc thái độ, bộ dáng cũng là vừa buồn cười vừa tức giận. Nhưng đối phương đều đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Còn có thể như thế nào? Nghĩ nghĩ, buông ra đối phương tay. Hắn đi ra cửa phòng quải hướng phòng bếp. Nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình vừa nhấc đầu còn có thể thấy đệ đệ vẫn như cũ ngồi ở trên bàn cơm, tuy rằng có điểm kinh ngạc, bất quá cũng coi như đối phương là bị ca ca sự tình cấp dọa ngốc sợ tới mức đều sẽ không động. Tống quan sách lên phòng bếp hai chỉ gác trên mặt đất bị trói hai cái đùi tiểu động vật. Trước khi đi lời ít mà ý nhiều mà cùng đệ đệ nói đại thiếu gia sinh mệnh an toàn không có vấn đề sự. Lại làm đệ đệ tiếp tục ở phòng bếp chờ. Sau đó hắn liền dẫn theo trên tay tiểu động vật về tới đại thiếu gia phòng. Trên giường đại thiếu gia như cũ một bộ an tĩnh chờ chết không muốn sống bộ dáng. Nghe được cửa mở môn quan náo nhiệt thanh, đôi mắt đều không mở một chút. Tống quan đi đến mép giường, hắn trước đem trên tay một con tiểu động vật phóng trên mặt đất, sau đó bóp chặt trong tay một khác chỉ tiểu động vật cổ. Móng tay phi thường có chừng mực mà một hoa, lưu lại một đạo sâu cạn vừa vặn khẩu tử. Sau đó hắn liền đem này lấy máu miệng vết thương tiến đến đại thiếu gia bên miệng, là muốn uy đại thiếu gia uống máu, chính là bị uy vị này. Đối gần trong gang tấc máu là hoàn toàn thờ ơ, thật là giống như lão tăng ngồi định rồi giống nhau. Thẳng tắp mà nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Tống quan đem trong tay tiểu động vật về phía trước một đệ. Là càng khẩn mà gần sát đại thiếu gia môi. Những cái đó huyết đều đã thấm ướt vai chính thụ môi. Nhưng mà tống quan nhéo tiểu động vật mạnh mẽ cho người ta uy trong chốc lát huyết sau, liền phát giác có chút không đúng, chờ hắn hồ nghi mà đem bị thương tiểu động vật từ đại thiếu gia bên miệng lấy ra. Liền phát hiện lúc trước những cái đó huyết căn bản là không uy tiến đại thiếu gia trong miệng. Đại thiếu gia là gắt gao mà nhắm miệng. Tuy rằng người là tỉnh, nhưng đôi mắt hợp lại chính là giả chết. Chỉ thấy tiểu động vật máu chảy ra nửa giọt cũng chưa đưa vào vị thiếu gia này miệng. Lại là tất cả đều theo đại thiếu gia nhắm chặt khóe miệng chảy tới cổ chỗ nào rồi. Tảng lớn máu đem gối đầu khăn trải giường nhuộm dần. Này giường cụ lại đều là màu trắng. Máu rừng ở phía trên hảo không rõ ràng. Thế cho nên liếc mắt một cái nhìn lại máu chảy đầm đìa ướt rầm rề. Thoạt nhìn thật là cái giết người hiện trường, tống quan nhưng thật ra không nghĩ tới đại thiếu gia như thế kiên trinh bất khuất chết lừa tính tình. Đều đã đói thành một cái người làm, còn có thể chống lại máu tươi đồ ăn dụ hoặc đối đưa đến bên miệng đồ ăn làm như không thấy. Khó trách đệ đệ muốn tới cầu hắn. Này đại thiếu gia rõ ràng là muốn cố tình tuyệt thực. Tống quan biết chính mình một cái quỷ hút máu thân vương, nếu không có đã chịu tổn thương chí mạng, cũng chỉ là không ăn không uống nói, cũng bất quá là trở nên suy yếu mà thôi. Nhưng đại thiếu gia cũng không phải là cái gì quỷ hút máu thân vương. Thật như vậy tiếp tục không ăn không uống đi xuống, có thể hay không khả năng chết thật đúng là một cái quá mức nguy hiểm không đáng đại gia đi thử nghiệm vấn đề. Bất quá nếu đối phương cự tuyệt chủ động ăn cơm, kia từ hắn chủ động xuất kích tổng sẽ không sai. Tống quan cúi người một tay nắm đối phương cằm, sau đó dùng sức một véo, chính là muốn véo đến đối phương không thể không hé miệng. Vốn dĩ sao, đại thiếu gia cũng đã là đói thành một cái người làm. Suy yếu thành như vậy nơi nào khiến cho thượng sức lực. Cho nên tự nhiên tống quan như thế giống nhau hành động. Đảo cũng chưa từng thu được cái gì lực cản trở ngại, hắn bóp đại thiếu gia cằm. Nguyên bản những cái đó chút ít xúc tích ở đại thiếu gia trên môi huyết, tự nhiên mà vậy mà liền lọt vào đại thiếu gia trong miệng. Vì thế đại thiếu gia hàm răng khó tránh khỏi bởi vậy nhiễm hồng. Như vậy đỏ tươi nhan sắc, nhiễm chứ hàm răng, liếc mắt một cái nhìn lại, đảo như là cô nương ra bôi phấn mặt son môi ở trên môi. Lại vô ý cọ tới rồi nha. Tống quan nghĩ đến đây liền có điểm buồn cười. Sau đó hắn duỗi tay đem nguyên bản dọc theo đại thiếu gia môi khẩu lưu lại máu, đều dùng ngón tay lau sờ soạng, lại đẩy hồi đại thiếu gia trong miệng. Liền cũng chính là bởi vì như vậy một động tác, tống quan không cẩn thận vuốt vai chính thụ đầu lưỡi, môi lưỡi để ở chỉ gian. Là mềm mại xúc cảm, lạnh băng, cho người ta cảm giác đảo như là vuốt một cái bé nhỏ mà cả người thủy hoạt con rắn nhỏ. Nhân vuốt đối phương đầu lưỡi. Tống Quan động tác thực rõ ràng mà dừng một chút. Hắn cái này phản ứng. Liên cung trích hoa thời điểm vô ý sờ thấy một cái mềm như bông tiểu sâu lông giống nhau. Cho dù có người không sợ sâu lông, đột ngộ ngoài ý muốn, cũng khó tránh khỏi là muốn chịu một chút kinh hách. Hắn sửng sốt dưới đang muốn đem tay thu hồi lại. Sát một sát, kết quả không nghĩ tới. Tống Quan tay còn không có lấy ra đâu. Đại thiếu gia phản ứng nhưng thật ra đặc biệt đại. Có thể so Tống Quan lớn hơn. Này nửa khô trong thân thể cư nhiên còn có thể bộc phát ra như thế thật lớn năng lực. Cũng không biết là như thế nào vận lực. Đại thiếu gia thế nhưng lăng là dùng chính mình tiêu tị tay chết túm Tống Quan cổ tay đem người đẩy ra. Bất quá vốn dĩ Tống Quan cũng chỉ là tung tung mà đem người nắm chặt. Đảo cũng vô dụng nhiều ít lực đạo. Cho nên đẩy ra cũng liền đẩy ra. Hắn cũng không nhiều ngạc nhiên. Chính là cảm thấy kịch liệt dãy giụa đại thiếu gia giờ phút này thoạt nhìn còn rất có điểm dọa. Người, lại là người làm lại là vẻ mặt huyết. Này nếu là đi diễn cái tang thi phiến. Chuẩn bị tuyển dụng, nghĩ như vậy. Tống Quan đè lại nửa chống thân thể đại thiếu gia. Là thật cẩn thận mà ở không đem đối phương ấn hư dưới tình huống. Ý đồ đem đối phương ấn hồi trên giường. Nhưng mà không nghĩ tới đại thiếu gia là thật là phi thường kịch liệt mà dãy giụa lên. Kia động tác quả thực đều cùng cuồng tưởng khúc động kinh giống nhau. Tống Quan sợ tới mức chạy nhanh duỗi tay đi bắt đại thiếu gia. Nhưng đối phương khô khô bẹp bẹp bộ dáng. Hắn lại không dám quá dùng sức. Là sợ đem vai chính cấp làm tan thành từng mảnh. Cũng là nguyên nhân chính là vì này phiên băn khoăn. Tống Quan muốn áp chế đại thiếu gia hành động liền trở nên thập phần chân tay co cóng. Mắt thấy hai tay thật sự chế không được đối phương. Tống Quan dứt khoát nhảy lên giường. Lấy một cái nửa cưỡi ở đối phương tư thế cuối cùng là miễn cưỡng đem đối phương cấp định trụ. Nhưng mà hắn này một lòng còn chưa buông. Hắn thân phía dưới đại thiếu gia gãi cánh tay hắn. Vẻ mặt phẫn nộ, lại là trực tiếp há mồm. Đem lúc trước rót vào trong miệng lại chưa kịp nuốt xuống huyết toàn phun ở Tống Quan trên mặt. Tống Quan, ngoặc kép, đỉnh vẻ mặt huyết Tống Quan. Khó có thể tin mà nhìn thân phía dưới đại thiếu gia. Nói tốt đại lĩnh chủ nhi tử đâu? Nói tốt quý tộc tu dưỡng đâu? Giống cái dạng này phun người vẻ mặt huyết thật sự hảo sao? Tống Quan cũng là hết chỗ nói rồi. Hắn lau một chút mặt. Gần nhất chút thời gian hắn cũng không uống cái gì huyết. Trước mắt bỗng nhiên bị phun vẻ mặt. Chóp mũi tràn ngập tất cả đều là máu đồ ăn hương vị. Hắn theo bản năng mím một chút môi. Nháy mắt đầu lưỡi nếm đến một chút máu tươi hương vị. Kia một chút như có như không mùi máu tươi kích thích đến người có chút muốn ăn cơm. Nhưng Tống Quan cũng không phải như vậy đói. Dù sao tổng đến không được mất đi thần trí trình độ. Trước mắt nhất quan trọng nhiệm vụ vẫn là uy đại thiếu gia uống máu. Vì thế Tống Quan duy trì cưỡi ở đại thiếu gia trên người tư thế. Đem trên tay kia chỉ thả một vòng huyết bởi vậy hơi thở thoi thóp tiểu động vật cấp ném ở một bên. Sau đó hắn ấn ván giường một bên thân. Là đi vớt lúc trước bị hắn gác dưới mặt đất kia chỉ tiểu động vật bởi vì đại thiếu gia vẫn là dãy. Dụa kháng cự đến lợi hại. Vớt hồi tân tiểu động vật Tống Quan. Dứt khoát giữ chặt đại thiếu gia tay ấn ở đối phương bên cạnh người. Theo sau liền cưỡi ở đối phương trên người tư thế. Dùng hai cái đùi một kẹp. Chính là đem chủ cố định thành tay gác tại thân thể hai sườn không thể nhúc nhích bộ dáng. Lúc này. Muốn uy người uống máu. Có thể so lúc trước đối phương hoàn toàn không phối hợp bộ dáng phương tiện nhiều. Tống Quan niết khai đối phương miệng hướng trong đầu rót. Chỉ là thượng có cách châm. Hạ có đối sách, tuy rằng đại thiếu gia này trốn không được cũng chạy không khai. Tuy rằng liền như vậy trơ mắt mà bị Tống Quan rót đầy miệng huyết. Nhưng rót cũng liền rót. Hắn nếu chính là không dưới nuốt, Tống Quan lại có thể nề hà. Này liền cùng há mồm đựng đầy nước xúc miệng giống nhau. Tùy ngươi như thế nào rót, hầu khẩu nơi đó đều là phá hỏng. Lại rót hết cũng chỉ có thể mãn ra tới. Tống Quan phát hiện cái này hiện tượng lúc sau. Cũng thật đúng là bội phục đại thiếu gia này chết sống không uống huyết kiên trì tính dai. Hắn đều phải bị đối phương cấp ma đến không biết giận. Việc này muốn gác người khác chỗ đó. hắn sớm liền mặc kệ. Nhưng đối phương là vai chính thụ, cũng không phải do hắn mặc kệ. Không có biện pháp, dù sao cũng phải bắt tay đầu này huyết cấp đối phương rót hết. Tống quan một phen nắm đại thiếu gia cái mũi, ý đồ sấn đối phương há mồm hô hấp thời điểm, sặc đối phương một bụng huyết. Nhưng quỷ hút máu là hoạt tử nhân, vốn dĩ liền không cần hô hấp, miệng cái mũi đều là bài trí. Cho nên đó là tống quan nhéo đại thiếu gia cái mũi cũng vô dụng. Nhưng mà mạnh mẽ đem người trong miệng rót mãn huyết sau một phen lấp kín, do đó khiến cho đối phương không thể không nuốt xuống trong miệng đồ vật, phương pháp này cũng đúng. Không thông, đại thiếu gia nói không uống liền không uống. Người che lại hắn miệng, hắn có thể đem trong miệng huyết lăng là từ kẽ răng bên trong cùng trần nhà thấm thủy giống nhau cấp nghẹn ra tới. Đối mặt như thế dầu muối không ăn đại thiếu gia, tống quan cũng là phải bị khí cười. Nima nếu là này xui xẻo hai tử không phải vai chính thụ, ai sẽ quản hắn uống máu không uống huyết có chết hay không a? Đại thiếu gia thập phần dầu muối không ăn, tống quan cùng hắn liều mạng chiến đấu hồi lâu, máu làm cho hai người dưới thân khăn trải giường ướt một tảng lớn. Lại lăng là không có thể kêu hắn uống xong nửa điểm huyết. Ngược lại là một cái vô ý kêu đối phương hai tay đạt được tự do một lần nữa tránh thoát ra tới. Nhất thời tống quan bận tối mày tối mặt, vội vàng lại muốn đi giá trụ đại thiếu gia tay. Cố tình lúc này đại thiếu gia xúc một búng máu, hai má một cổ, không ngờ lại là như lúc trước như vậy. Là muốn cùng chỉ con mực dường như lại phun tống quan vẻ mặt. Tống quan vốn dĩ liền cùng này khó trời đến đại thiếu gia tranh đấu hồi lâu, rất có điểm tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Hơn nữa cái bụng đói, hiện giờ mắt thấy đại thiếu gia há mồm liền phải phát đại chiêu, hắn trong lòng quính lên, lại là trực tiếp cúi người thấp đầu thân thượng đại thiếu gia miệng không không không. Đối tống quan tới nói, cái này động tác cũng thật sự không phải thân ý tứ. Này chỉ có thể xem như hắn đơn thuần mà dùng miệng ngăn chặn đại thiếu gia miệng. Là một động tác, không mang theo bất luận cái gì mặt khác hỗn độn cảm tình, sắc thái. Liền cùng một người thấy vòi nước tích thủy, vì thế duỗi tay một tay đem vòi nước cấp ninh kín mít. Đây là cùng cái ý tứ, tuyệt đối không phải đối vòi nước ôm cái gì không thể miêu tả xấu xa tâm tư, chính là rốt cuộc người là người, vòi nước là vòi nước, hai người đương nhiên là không thể coi như cùng loại đồ vật. Đại thiếu gia đột nhiên bị thân, đồng tử lập tức thành dựng đồng bộ dáng, nhất thời liền nguyên bản kịch liệt dãy giụa động tác tạm dừng một chút. Lúc trước hắn từ tống quan như thế nào lăn lộn đều là không dao động, niết cái mũi che miệng cũng sẽ không bị huyết sặc đến. Nhưng hắn hiện tại bị tống quan thân ở lúc sau nhưng thật ra thật sự sặc. Nhưng những cái đó ho khan tất cả đều bị người dùng miệng đổ cái kín mít, máu hương vị tràn ngập ở hai người môi răng chi gian. Này một cái phảng phất trần thế gian tình nhân hôn môi động tác, đại thiếu gia một đôi răng nanh liền không hề dự triệu mà dần dần sinh trưởng ra tới. Như vậy bén nhọn mà sắc bén đến thậm chí cắt qua tống quan môi lưỡi. Này phòng trong trong hư không trôi nổi bụi bặm kinh quang một chiếu, đó là mảy may tất hiện. Chúng nó trôi giạt từ từ mà phiêu phù ở không trung như là nhỏ sinh đến thấy không rõ bộ mặt tinh linh. Một đám đều là cười lớn ở trầm tích ánh sáng xoay tròn vũ đạo. Đại thiếu gia song nguyên bản màu sắc ảm đạm kim sắc đồng mắt dần dần lưu chuyển trở nên nồng đậm, phảng phất gác lại với nhà ở góc trăm năm lâu đá quý. Ở như vậy chỉ khoảng nửa khắc, bị người lục tìm lên, lau đi tích che hôi, lộ ra phía dưới nguyên bản kim bích huy hoàng bộ dáng. Quỷ hút máu có một đôi răng nanh, bình thường thời điểm đều là không hiện, chỉ có mãnh liệt ăn cơm sao sao thời điểm mới có thể hiển hiện ra. Lúc trước mặc cho tống quan như thế nào cấp đại thiếu gia rót huyết, đại thiếu gia ăn đều không ăn, liền răng nanh cũng chưa mọc ra tới. Lúc này đột nhiên mọc ra tới, cũng là làm tống quan đột nhiên không kịp phòng ngừa, môi lưỡi câu chiến. Tống quan rõ ràng cảm giác đối phương ở mút vào chính mình khoang miệng miệng vết thương. Lúc trước hắn lấp kín đối phương miệng lúc sau, chính là bị đối phương phun một miệng huyết. Lập tức hắn thực tự nhiên chính là muốn đem chính mình trong miệng huyết cấp độ đến đại thiếu gia. Trong miệng, đầu lưỡi liếm quá lớn thiếu gia hàm răng. Hắn nguyên bản là muốn nương đầu lưỡi lực đạo cậy ra đối phương khép kín môi răng, hảo phương tiện độ huyết. Kết quả lại là bị đối phương không biết khi nào mọc ra tới răng nanh cấp rảo phá đầu lưỡi. Cũng không có gì quá đau cảm giác. Kia cảm giác đảo như là bỗng nhiên tê dần. Sau đó đối phương một sửa lúc trước lãnh đạm bỗng nhiên bộc phát ra nhiệt tình mà cuốn lấy hắn. Loại này bị hút máu cảm giác làm Tống Quan có một loại qua điện tê dại cảm. Cũng không phải cái gì phi thường xa lạ cảm giác. Hắn không phải lần đầu tiên đối phương bị hút máu. Lúc trước đối phương cũng có một lần cắn qua hắn tay. Nhưng loại cảm giác này thập phần không ổn. Tống Quan hơi trầm mê một cái chớp mắt phục hồi tinh thần lại lập tức liền muốn đẩy ra đối phương. Chính là đối phương triền hắn cuốn lấy khẩn. Hai người nhân vật là lúc trước dáng dấp như vậy điên đảo vóc. Đại thiếu gia tay đều ôm lên cổ hắn. Thậm chí hai chân đều không tự giác địa bàn thượng hắn eo. Hai người ly đến thân cận quá. Tống Quan nhìn không thấy vai chính thụ biểu tình. Nhưng đối phương kim sắc con người đã là một bộ mê loạn tan dã bộ dáng. Môi răng dây dưa càng là cơ hồ thay đổi vị. Đối phương vẫn luôn câu lấy đầu lưỡi của hắn vô ý thức mà liếm, lộng. Chủ động đến rối tinh rối mù. Hoàn toàn cùng thay đổi cá nhân dường như Tống Quan bị thân đến cũng có chút ngất đi. Hắn trong lòng lớn tiếng ngọa tào một tiếng. Miễn cưỡng bắt được đối phương sau cổ áo liền phải đem đối phương cấp ném ra tới. Nhưng lại đồng thời minh bạch đối phương lúc này thân thể suy yếu. Chịu không nổi lăn lộn. Vì thế lôi kéo cũng không dám thập phần hữu lực. Chỉ là cố kỵ cố kỵ. Đối phương trước sau quấn lấy hắn không bỏ. Hắn mê mê hoặc hoặc. Trong lòng lập tức liền phát hỏa. Lập tức liền phải không quan tâm đem thân phía dưới đại thiếu gia cấp đánh ra đi. Kết quả lúc này đại thiếu gia nhưng thật ra đột nhiên buông ra hắn. Tống Quan một tay chống ở đại thiếu gia nách tai. Biểu tình còn có điểm ngốc. Đối phương bỗng nhiên khinh trên người tới. Há mồm liền cắn ở hắn bên gáy. Tống Quan kêu rên một tiếng. Máu cấp tốc từ trong thân thể sói mòn. Bị đồng loại hút cắn cảm giác mang theo bùng nổ thức khoái cảm mãn đi lên. Tống Quan chống ở trên giường tay đều chống đỡ không được chính mình. Hắn ánh mắt có điểm thất thần mà nửa sụi lơ ở đại thiếu gia trên người. Chỉ thấy hắn thân thể phía dưới đại thiếu gia ở hút Tống Quan huyết lúc sau. Tựa như một cái nguyên bản bị phóng xong rồi khí búp bê bơm hơi lại lần nữa bị người chậm rãi đánh. Vào khí thể giống nhau. Một chút đẩy đà lên. Đúng là lấy một loại phi thường khoa trương mắt thường có thể thấy được tốc độ ở chậm rãi khôi. Phục ngón tay không tự giác vuốt đại thiếu gia cổ cổ sau vị trí. Tống Quan tay vô ý thức mà nghịch hướng sờ lên. Hắn ngón tay xúc đại thiếu gia ra đầu. Vuốt đại thiếu gia mềm mại tóc đen. Quỷ hút máu là tìm kiếm bản năng sinh vật. Giết chóc kích thích. Máu. Tình ái. Hoan. Dục trầm luân. Mà trước mắt thân thể này ở khát cầu càng nhiều an ủi. Là muốn càng tiến thêm một bước bổ khuyết. Tống Quan toàn bộ thân mình đều có điểm phát run. Hắn thở hổn hển một hơi. Tay không xong mà bắt được đại thiếu gia đầu tóc. Sau đó nảy sinh ác độc dùng một chút lực. Khiến cho đối phương không thể không ngẩng đầu buông lỏng ra cắn ở chính mình bên gáy nha. Tống Quan. Hồng hốc mắt đem đại thiếu gia từ trên người lay đi xuống. Ta sát. Hắn nổi giận rác rưởi quỷ hút máu giả thiết. Quá không biết xấu hổ. Đã không có người hút chính mình máu. Tống Quan tuy rằng thân thể còn có điểm phát run. Nhưng cả người tinh thần trạng thái đã hảo quá nhiều. Hắn dưới thân đại thiếu gia vẫn là mê mê hoặc hoặc mà không quay lại quá thần tới. Quỷ hút máu thân vương máu quả nhiên đủ lợi hại. Lúc này đại thiếu gia đã hồi phục nguyên bản bộ dáng. Không hề là lúc trước thay khô bộ dáng. Bởi vì phía trước bị hút máu hút đến có điểm tàn nhẫn. Tống Quan hiện tại còn cảm thấy có điểm choáng váng. Sau đó hắn cúi đầu vừa thấy. Phát hiện chính mình nguyên bản là nhét vào lưng quần áo trên. Ở mới vừa rồi hai người dây dưa không rõ thời điểm. Cư nhiên bị xả ra tới. Mà đại thiếu gia giờ phút này tay. Đều đã từ hắn quần áo vạt áo vói vào đi. Bắt lấy hắn bối. Đây cũng là không thể hảo. Tống Quan Hoài một loại không sai biệt lắm là xấu hổ buồn bực cảm xúc. Đem đối phương tay bắt lấy. Từ chính mình trong quần áo lấy ra tới. Kết quả không nghĩ tới đương hắn chuẩn bị xuống giường thời điểm. Đại thiếu gia lại từ phía sau ôm lấy hắn. Hắn còn ở vào thất. Bị thân. Huyết. Đến. Quá. Chân. Nhiều. Mềm. Còn không phản ứng lại đây trạng thái. Vai chính thụ liền như vậy nhão nhão dính dính ôm cổ hắn. Liền gặm mang thân mà ở hắn trên cổ cắn vài khẩu. Tống Quan cũng là phản ứng tương đương chậm chạp. Mà từ đại thiếu gia cắn vài khẩu. Thẳng đến hai người thiếu chút nữa lại muốn thân đến một chỗ. Môi chóp mũi đều đã kề tại cùng nhau. Hắn rốt cuộc bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Bị dọa đến phía sau lưng đều phải toát ra mồ hôi lạnh. Lập tức không nói hai lời. Trực tiếp đem đại thiếu gia một phen đánh hôn mê. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Ayer hòa tiễn cùng lựu đạn cùng địa lôi. Cảm ơn Da Luân hai cái lựu đạn. Cảm ơn ngu cá quân lựu đạn. Cảm ơn viêm xá ba cái địa lôi. Cảm ơn xà vô lãnh tâm ba cái địa lôi. Cảm ơn chương chín hỏi ba cái địa lôi. Cảm ơn nghe lộ đêm ảnh ba cái địa lôi. Ngọt đến thương hai cái địa lôi. Cảm ơn Silent địa lôi. Cảm ơn nửa viên đường. Cảm ơn lầu năm địa lôi. Cảm ơn không cốc quân địa lôi. Cảm ơn kéo ni kéo địa lôi. Cảm ơn Risamanda địa lôi. Cảm ơn đạm nhiễm mi địa lôi. Cảm ơn 17.091.606 địa lôi. Cảm ơn xà vô lãnh tâm địa lôi. Cảm ơn cười cười địa lôi. Cảm ơn phương nhiễm địa lôi. Rất nhiều tiểu đồng bọn nhìn đến vai chính thụ làm xem ca. Đều đối vai chính thụ biểu hiện ra cực đại ghét bỏ chi tình. Rất nhiều nhắn lại xem đến ta đều phải cảm thấy xem ca là tập vạn thiên sủng ái ở một thân hán tử. Kinh ngạc đến ngây người ta. Còn có lúc trước nhìn đến có bên hữu nhắn lại nói. Ở địa phương khác nhìn đến ta văn thực thích. Cho nên riêng mua chính bản tới phiêu ta. Ha ha ha ha. Vì cái gì là phiêu lạp? Ha ha ha ha. Nằm yên chờ phiêu. Tóm lại cảm tạ sở hữu chính bản phiêu ta bên hữu nhóm. Mặc kệ là từ đầu vẫn luôn phiêu đến bây giờ. Vẫn là phiêu một đoạn thời gian rời khỏi. Hoặc là gần nhất bắt đầu phiêu. Đều cảm ơn đại gia đối ta duy trì. Ha ha ha. Khách quan nhóm đi thong thả. Hoan nghênh lần sau lại đến. Hết chương.